Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227 đương trường bắt được. Vé thắng 700 thêm càng, chương 227 đương trường bắt được. Vé thắng 700 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nàng lớn như vậy chưa bao giờ gặp được quá chuyện như vậy. Cũng chưa từng có người nào đã dạy nàng hẳn là làm sao bây giờ, đột nhiên nghe được Trác Thanh Phong. Như vậy nói, nàng nội tâm hoảng loạn, không biết làm sao, cũng căn bản không biết như thế nào mới là chính xác cự tuyệt phương thức, mắng chửi người. Xác thật là nàng không đúng, chính là hiện tại, nàng cũng khó có thể bình tĩnh lại đi xin lỗi, đi nói rõ ràng, ai... Ta còn cố ý tuyển này gần thủy lâu cho hắn đồ cái hảo dấu hiệu. Kết quả vẫn là không được nguyệt a. Tạ Cảnh Sơn thở ngắn than dài. Thương xuân bi thu. Giang Nguyệt Bạch nắm lên trong tầm tay chén trà ném qua đi. Ngươi có phải hay không uống giả uống rượu đến độ biến vị? Tạ Cảnh Sơn cũng không quay đầu lại. Giơ tay tiếp được chén trà. Hôm nay hoàng hôn khi... Gia hỏa này tìm tới ta hỗ trợ thời điểm, ta là thật bội phục hắn không sợ chết dũng khí, cũng không nhìn xem ngươi Giang Nguyệt Bạch là người nào, thế nhưng có can đảm cùng ngươi cáo. A đau đau đau, Giang Nguyệt Bạch ninh Tạ Cảnh Sơn lỗ tai, cái gì kêu không sợ chết dũng khí, thích ta yêu cầu cái gì can đảm ngươi nói, ngươi cho ta nói. Tạ Cảnh Sơn nhe răng trợn mắt nghiêng đầu. Ý đồ cứu giúp chính mình lỗ tai, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại hành động. Cái nào dám thích ngươi, ta một mơ thấy ngươi liền dọa cái chết khiếp. Cái kia ý đồ hủy ta đạo tâm phía sau màn độc thủ quả thực mắt mù chọn sai đối tượng. Ngươi cút cho ta, Giang Nguyệt Bạch buông ra Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn che lại lỗ tai đang chuẩn bị tiếp tục ba hoa. Bỗng nhiên phát hiện Giang Nguyệt Bạch cắn chặt môi, hốc mắt phiếm hồng, Tạ Cảnh Sơn cả người run lên. Chặn lại nói khiêm, thực xin lỗi ta kia đều là hỗn đản lời nói. Người đương cái dám nghe cái vang là được, đừng để trong lòng, đều là ta miệng tiện nên đánh. Người nếu không tấu ta một đốn, ai nha, người nhưng ngàn vạn đừng khóc ta cô nãi nãi. Ta cho ngươi quỳ xuống nhận sai thành không? Giang Nguyệt Bạch hút khẩu khí. Không để ý tới Tạ Cảnh Sơn một mình rời đi. Nàng vừa rồi vốn dĩ liền bởi vì Lục Nam Chi sự tình tâm. Tình không tốt, lại bị Trác Thanh Phong đột nhiên thổ lộ. Chính mình mắng người không đúng. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn băn khoăn. Tạ Cảnh Sơn lại một cái kính nói nàng. Nàng biết đó là nói giỡn. Biết Tạ Cảnh Sơn chính là nói nhiều, khả nhân luôn có tâm tình không tốt, sẽ bị vui đùa lời nói thương đến lòng tự trọng thời điểm, gió đêm lạnh lẽo. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi bình phục xuống dưới, nàng bỗng nhiên ý thức được. Nàng vừa rồi là có chút hâm mộ Tạ Cảnh Sơn, cho nên chua xót khó chịu, nàng hâm mộ gia đình của hắn hòa thuận. Ý tưởng quang minh, làm việc lỗi lạc. Hâm mộ hắn cha mẹ đều ở, có thể dạy hắn nhân sinh đạo lý, thiếu đi đường vòng, cũng hâm mộ hắn vô luận phát sinh cái gì. Đều như vậy vô ưu lại vô lự, Tạ Cảnh Sơn tựa như một đoàn không hề tạp chất quang. Lóa mắt đến làm bóng ma đều không thể nảy sinh, như vậy trọn vẹn nhân sinh. Có thể nào không cho người hâm mộ? Lúc đó... Tạ Cảnh Sơn một mình một người ngồi ở gần thủy mái nhà sân phơi thượng. Ảo não mà trừ miệng mình, ba hoa tật xấu chính là không đổi được đúng không? Người đường ai đều cùng Thẩm Hoài Hy giống nhau hảo tính tình đúng không? Nghĩ đến Thẩm Hoài Hy, Tạ Cảnh Sơn ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Quay đầu lại nhìn mắt trong phòng còn đang nói thiên luận mà thiên diễn tông các bạn nhỏ. Cười khổ một tiếng. Thẩm Hoài Hy a Thẩm Hoài Hy, ngươi nếu là không đi, lúc này cùng đại gia một đạo nhiều vui vẻ. Tạ Cảnh Sơn ngửa đầu uống rượu, hắn cái gì cũng chưa quên, hắn bách độc bất xâm, kẻ hèn vong yêu đan sao có thể làm hắn quên ngày ấy sự tình. Ngày đó Giang Nguyệt Bạch doanh trướng Trung Thẩm Hoài Hy cuộc đời Lục. Cũng là hắn trước kia phái người điều tra, làm người đưa đến nàng nơi đó, nàng hãm sâu trong đó. Lý nên biết toàn bộ, mà hắn làm bộ cái gì đều đã quên. Bất quá là vì ngày sau gặp lại Lưu một cái đường sống, còn có ngày ấy trên sườn núi uống rượu khóc. Giống, cũng chỉ là trong lòng khó chịu, tìm cái lấy cớ biểu đạt thôi, hắn chưa bao giờ ngốc. Hắn tổ phụ Tạ Thiên Bảo một người thành lập Sơn Hải Lâu. Hắn cha Tạ Quy Hồng giữ vững sự nghiệp thành công, khai cương thác thổ. Hắn nương tuy thần bí nhưng cũng tuyệt đối không phải người thường. Hắn thân là Tạ thị duy nhất hậu nhân, nếu là ngốc tử, hắn cha sớm đều cùng hắn nương sinh lão nhị đi. Sau ngày kế sáng sớm, thành Tây đấu pháp tràng, Lục thị đại trưởng lão Lục Văn Ngạn cùng Lê Cửu Xuyên cùng nhau. Ở đấu pháp tràng bên tháp lâu đỉnh tầng quan chiến, Lục Văn Ngạn tướng mạo thanh tuấn, nho nhã văn nhã, ngọc quan bạch y, tay cầm ống tiêu. Ở Lục thị trong tộc tư dung vô song, nhưng là đứng ở chỉ là thân xuyên bình thường thanh y Lê Cửu Xuyên bên cạnh. Như cũ ảm đạm thất sắc, nghe nói Cửu Xuyên chân quân hôm qua ở Đông Hải khiêu chiến Nguyên Anh. Chiến bảng thứ 9, đắc thắng mà về, thật đáng mừng. Lê Cửu Xuyên khiêm tốn đạm cười, vừa vặn gặp phải, tùy gây luận bàn hai hạ mà thôi. Lục Văn Ngạn lại hỏi, không biết Cửu Xuyên chân quân khi nào tiếp tục khiêu chiến thứ 8 vị? Ta nhớ rõ thứ 8 là Linh Hạc Môn Đan Linh chân quân. Hắn Nguyên Anh trung kỳ tu vi, thực lực cao cường nhưng không khó đối phó a. Lê Cửu Xuyên gật đầu nói, Đan Linh chân quân xác thật uy danh lan xa. Ta lúc trước ở Hỗn Độn chi địa gặp qua hắn một lần. Hắn trước mắt hẳn là tới không được Phong Vân hội. Lục Văn Ngạn vẻ mặt đáng tiếc, kỳ thật trong lòng trào phúng, kia cũng là không có biện pháp, còn tưởng rằng Cửu Xuyên chân quân có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Lê Cửu Xuyên quét hắn liếc mắt một cái, thuận miệng nói, Đan Linh chân quân là bị ta ngộ thương cho nên đang bế quan dưỡng thương. Ta đã mời hiện giờ chiến bảng thứ 5 Bích Dương chân quân. Quá 2 ngày liền đến. Lục Văn Ngạn sắc mặt cứng đờ, khóe miệng run rẩy, vội vàng nắm tay khụ thanh, không hề tiếp tục cái này đề tài, nhìn về phía dưới đấu pháp tràng. Ngột kia tặc tử, tin hay không lão tử một phát hỏa đạn đưa ngươi chiếu sáng lên vạn gia ngọn đèn dầu. Hành hành hành, có loại tất cả đều đi lên, con mất dạy, lỗi của cha, là cha không đem các ngươi giáo hảo. Lão tử một cái tát cho ngươi hô đến trên mặt đất khấu đều khấu không xuống dưới ngươi tin hay không? Đấu trường thượng tiếng mắng một mảnh, chói tai khó nghe. Lục Văn Ngạn cau mày, không nỡ nhìn thẳng, cũng không biết là cái nào đê tiện tiểu nhân nghĩ đến biện pháp. Thế cho nên hiện tại mỗi người noi theo đấu pháp phía trước đấu võ mồm, quả thực có nhục văn nhã. Lê Cửu Xuyên nhướng mày, tại hạ đảo cảm thấy, nghĩ ra này pháp người rất thông minh, kích khởi lửa giận, sấn loạn ra tay, sẽ không quá nhiều bại lộ tự thân thực lực, lại có thể nhanh chóng thắng liên tiếp, tiết kiệm sức lực và thời gian. Lục Văn Ngạn nắm chặt ống tiêu, có chút không vui, nhưng lại không hảo phát tác, chỉ có thể câm miệng. Lê Cửu Xuyên nói, Lục Nam chi sự tình, Thái Thượng trưởng lão tin đã nói được thực minh bạch, các ngươi nếu là nhất định phải đem nàng gả cho Phương Thị, vậy đừng trách Thiên Diễn Tông không niệm, Lục Thị quy mấy đứa con trai, đều cấp cô nãi nãi lăn đi lên nhận lấy cái chết. Một tiếng thanh uống từ đấu pháp giữa sân tâm truyền tới. Lục Văn Ngạn thần sắc dùng mình, Lê Cửu Xuyên nguy hiểm thật không sặc đến nước miếng, chỉ thấy bao đến kín mít. Chỉ còn mày rậm mắt to lộ ở bên ngoài, hắc y nữ tu chống nạnh đứng ở nhất trung tâm trên lôi đài, một thân ngạo cốt, hai tay áo sát khí, ba thước sắc bén, bế nghệ tứ phương, là nàng, là ngày hôm qua trong thành đấu pháp chàng cái kia che mặt mẫu dạ xoa. Mọi người khiếp sợ, nàng hôm nay như thế nào theo dõi Lục thị? Một chúng Lục thị đệ tử không thể hiểu được, cho nhau nhìn xem, không biết là ai chọc phải loại người này. Giang Nguyệt Bạch giơ tay, một phen bình thường trường thương từ trong tay áo bay ra. Đầu thương một lóng tay, ngươi, Lục thị gia chủ chi nữ đúng không? Còn có ngươi, cẩu mô cẩu dạng chó săn, các ngươi hai cái cùng nhau lăn đi lên, xem ta không đánh các ngươi cái đầy mặt đào hoa khai. Lục Văn Ngạn dò ra nửa cái thân mình, thần thức quét về phía Giang Nguyệt Bạch ý đồ điều tra rõ nàng là ai. Cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã Lục thị, khủ. Lê Cửu Xuyên một bước tiến lên, bám trụ Lục Văn Ngạn, Lục huynh, tiểu bối tranh đấu ngươi ta nguyên anh trưởng bối không tiện nhúng tay. Bất quá là cái trình nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, tiểu nhân, mà thôi. Đi đi đi, Phất Y chân quân đang theo mặt khác các tông nguyên anh ở Đông Hải phía trên luận bàn. Chúng ta quan chiến đi, Lục Văn Ngạn bị Lê Cửu Xuyên này ép lôi kéo kéo đi. Giang Nguyệt Bạch ở dưới tiếp tục đàn trào, đột nhiên. Nhà mình sư phụ lại tức lại không có cách thanh âm truyền tiến thức hải, người kia cây châm. Nhớ rõ bao một chút, Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu tiểu linh chi thình lình run lên. Xong rồi, làm chuyện xấu bị sư phụ đương trường bắt được. Bất quá sư phụ này vừa nhắc nhở, nàng mới phát hiện Dịch Dung đã quên che giấu châm cài, ngày mai không nhất định buổi sáng 7 giờ đổi. Mới, muốn xem ta buổi tối có thể hay không viết xong. Tấu chương xong, hết chương.